Chương 103, Thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 44. Cảm ơn bạn Dịu Games đề cử một nguyện phiếu, lần sau gặp lại cô nương kia, phái người kêu ta đi xem. Đại công tử trong lòng cũng mơ hồ muốn gặp, giống Phồn Nhi khi còn nhỏ tiểu cô nương. Rõ ràng Phồn Nhi liền tại trong phủ, nhưng hắn chính là cảm thấy khó hiểu thân cận không đứng dậy. Tiểu cô nương từ khi sinh ra, chính là hắn một tay nuôi. Lúc ấy phụ thân bận rộn triều đình sự tình, mẫu thân khó sinh thương thân, hắn huynh trưởng như cha, cái nhìn đầu tiên nhìn thấy kia thịt đô đô tiểu nha đầu, lần đầu tiên nhìn thấy tiểu cô nương vung ngắn ngủi tiểu thịt tay hướng hắn cười, hắn liền quyết định muốn hảo hảo thủ hộ cô muội muội này. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hắn bận rộn việc học thì thế nhưng sẽ đem muội muội làm mất. Lại tìm trở về, đã là vài năm sau xa lạ. Phồn Nhi cùng hắn xa lạ. Hắn mơ hồ cảm giác được, nàng không thích hắn cũ kỹ, không thích hắn quản được nhiều, không thích hắn dặn dò lại nhải. Dừng bước, dừng lại ở ngoài cửa Tần Phồn Nhi sắc mặt trắng bệnh. Gần như thất thố bước nhanh rời đi, bưng bát tổ yến lặng yên không một tiếng động mau đi. Đại ca đối với nàng quá hà khắc rồi, vẫn là nhị ca tính tình tương đối ôn hòa. Nàng nghĩ lấy lòng nhị ca, nhượng nhị ca khuyên nhủ đại ca, đừng từ trong cung thỉnh ma ma đến chỉ bảo nàng. Lại tuyệt đối không nghĩ tới. Thế nhưng sẽ nghe được như vậy kinh ngạc lời nói cũng đều trách Tần Tư Bách cái kia chảy gô rõ ràng bình thường đối với nàng rất tốt, còn như vậy nhớ thương khi còn nhỏ làm chi, tuy rằng đã ở Tần Quốc Công Phủ ngốc nhiều năm như vậy, nàng cũng sớm đã đem chính mình trở thành Tần Quốc Công Phủ đích tiểu thư, nhưng trong lòng nàng cũng vẫn sợ hãi. Dù sao trên đời này không phải là không có người biết bí mật của nàng, nàng sẽ không quên thân phận của bản thân là như thế nào đến. Đi, cho tướng quân phủ đại tiểu thư hạ bái thiếp. Tần Phồn Nhi tại khuê phòng trong càng nghĩ càng khủng hoảng, không kịp bình tĩnh, liền sai người đi tướng quân phủ. Trong lòng nàng hận a hận Tần Tư Bách, không có việc gì tìm việc hận nhị ca, cũng không biết ngăn cản chút Tần Tư Bách càng hận đại công tử. Không phải ngày thường rất cổ hủ sao, luôn miệng nói Tần Tư Bách không hiểu quy củ, vì sao cuối cùng lại vẫn nghe Tần Tư Bách dở chủ ý đối với nàng, vì sao liền như vậy hà khắc, chẳng lẽ là trong lòng hắn vẫn hoài nghi nàng từ Thụy Khanh còn hồn nhiên không biết. Đã muốn không ngừng một cậu nam nhân, ở sau lưng nhớ thương lên hắn tiểu nương tử. Hắn còn tại toàn tâm toàn lực dạy Phồn Tinh, về sau cách này giống đăng đồ lãng tử, tận lực xa điểm. Quả nhiên, kinh thành hoàn khố đệ tử quả thực ghê tởm, mà ngay cả cái tiểu ngốc tử đều không bỏ qua lao đại mềm mềm gật đầu, ừ đát. Muốn cướp nàng điểm tâm, là được xa một chút. Đặc biệt hôm nay điểm tâm, ăn siêu ngon, hai người náo suy nghĩ, hoàn toàn không ở một cái tuyến thượng. Nhưng kỳ tích một loại trao đổi không chứng ngại. Siêu thần hào cũng là nhìn xem mắt trừng cầu nốc, còn muốn nháy hai cái 666. Nó quả thực hận không thể ôm lấy nó chiến thần đại nhân ủi. Ngươi tỉnh tỉnh A33, ngươi không cần đắm mình, như vậy trao đổi không chứng ngại, ngươi cũng sẽ biến thành nửa cái ngốc tử, kinh thành không thể so chúng ta trước kia nơi ở, nguy hiểm vô cùng, về sau ít đi ra ngoài chút, có được không lão đại tuy rằng cường chịu đóa hoa nhỏ, nhưng ít đi ra ngoài. Ý nghĩa nhượng nàng buông tha cho ăn, vậy không được, vì thế dứt khoát kiên quyết lắc đầu, không. Từ Thụy Khanh nghẹn, hắn liền biết tại nàng trong lòng, ăn so với hắn quan trọng hơn sẽ có nguy hiểm, ta dừng một chút, ta cùng một thúc đều sẽ lo lắng. Sẽ không. Lão đại chém đinh chặt sắt tỏ vẻ đối với này nói không đồng ý, ta, đánh thắng được, cha biết. Lão đại nói xong, còn ngạo kiều ngẩng đầu. Phảng phất đang nói, ta, rất lợi hại. Ngươi loại này nhược kê, ta một ngông, có thể ngồi chết vài cái. Cho nên, không nên xem thường ta Nga.